Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Lỗ Hổng. Ngươi quả nhiên biết, Lưu Văn Tài âm thầm hưng phấn, Giang Dương Trấn chỉ là một cái địa phương nhỏ, nhân khẩu bất quá mấy chục vạn, phần lớn người cả đời đều tiếp xúc không đến ngoại giới. Như vậy chỉ còn lại một cái khả năng, Thạch Diễm là kẻ ngoại lai. Hắn cược đúng rồi, mới gặp Thạch Diễm lúc, hắn liền biết, cơ hội tới, cho nên mới phái ra chòm râu dê nam tử, chỉ là không nghĩ tới Thạch Diễm ẩn tàng sâu như vậy. Chòm râu dê nam tử trực tiếp cắm, bất quá không sao, người bình thường nếu là biết tà dị tồn tại, sớm lòng như cho nguội, thậm chí tự sát chết dứt khoát chút, khỏi bị sợ hãi, tra tấn. Thạch Diễm không có trực tiếp trả lời Lưu Văn Tài, ngược lại tràn ngập áp bách tính mà hỏi, ở trên thân thể ngươi, ta nhìn không thấy loại kia cảm xúc, ngươi không tiếc ăn người lay lắt tàn chậm nhiều ngày như vậy. Nhất định là thấy được hy vọng, cái kia hy vọng là cái gì? Lưu Văn Tài hé miệng cười một tiếng, không vội mà trả lời phản hỏi, ha ha, nếu như ta không nhìn nhầm. Ngươi hẳn là phủ thành gia tộc tử đệ a, nghĩ kỹ lại tới tìm ta. Nghe vậy, Thạch Diễm trực tiếp đứng dậy, hướng tiểu nữ hài chỗ khu vực biên giới đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, ta muốn ngươi hộ thân vật. Thạch Diễm phía sau, Lưu Văn Tài gục đầu xuống, thanh âm có chút khàn giọng, đầu của hắn giấu tại mờ tối, nhìn không ra cảm xúc. Thạch Diễm nghe như không nghe thấy, bước chân không ngừng, quả nhiên có, hắn quả nhiên có. Lưu Văn Tài bỗng nhiên ngẩng đầu sọ, con mắt đỏ bừng, có một cái chớp mắt đồng mục như dã thú, thân thể của hắn đang run rẩy, đây không phải là sợ hãi, là hưng phấn. Thạch Diễm tại trải qua lồng giam không trọn vẹn chỗ lúc, không khỏi sững sờ. Bị chòm râu dê nam tử huyết dịch nhuộm dần trên cột sắt, phù tự biến mất hơn phân nửa, cá biệt không có, cũng làm giảm bớt rất nhiều, gần như không thể thấy. Nơi khác không có bị huyết dịch nhuộm dần, không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng lúc trước hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc, mang theo do dự, Thạch Diễm ngồi về tiểu nữ hài bên người. Lồng giam, quỷ dị phù tự, huyết dịch nhuộm dần liền sẽ biến mất, còn có tiếp xúc đưa tới tà dị. Thạch Diễm hai tay vò động huyệt thái dương, rất loạn, tin tức không đủ. Về phần Lưu Văn Tài trong miệng hộ thân vật, kia là một chút thế lực lớn đệ tử bảo mệnh vật. Dù rất khó được, nhưng chỉ là khu tai trừ tà, không đủ để đối mặt tà dị lúc bảo mệnh. Hắn không có phủ nhận, chính là muốn nhìn một chút Lưu Văn Tài kéo dài hơi tàn hạ hy vọng đến cùng là cái gì. Lưu Văn Tài để chòm râu dê nam tử dẫn hắn mất mạng tà dị, mục đích là cái gì? Hy vọng cái kia hư cấu hộ thân vật cùng tà dị đối kháng. Hắn tốt đào mệnh a, đó căn bản không phải một cái lượng cấp. Nhưng Lưu Văn Tài không phải người ngu, hắn đã dám làm, liền chứng minh trong tay nắm giữ nhất định ngang nhau lực lượng. Chỉ là không biết cụ thể là cái gì. Lúc này, Lưu Đức Võ trở về, những người còn lại cũng nhất nhất ngồi trở lại chỗ cũ, tận lực bảo trì bất động, không nói, giảm bớt thể năng tiêu hao. Mà chòm râu dê nam tử thi thể, chỉ còn lại có bạch cốt, phía trên ngay cả tấc hơn bọt thịt đều không có lưu lại. Lưu lão nhị cùng Lưu lão tam đem khung xương cẩn thận từng ly từng tí bẻ gãy, thu thập tốt sau mang theo trở về. Lại đằng sau Thạch Diễm không thấy được, bị đám người thân thể ngăn chặn. Thu thập khung xương, Thạch Diễm có chút suy đoán, cùng Lưu Văn Tài nắm giữ đồ vật có quan hệ a. Cảm ơn, Lưu Đức Võ nhìn thấy Thạch Diễm, lôi kéo tiểu nữ hài hơi ngồi xa chút. Thần sắc không thạo lại e ngại, Thạch Diễm biết hắn tạ chính là ăn no sự tình. Lúc này cười nói, Lưu đại ca không cần phải khách khí, con gái của ngươi nàng không ăn à? Nàng không ăn những này. Lưu Đức Võ trong mắt lấp lóe. Thật sao? Thạch Diễm nhìn lại, chỉ thấy tiểu nữ hài vô cùng đáng thương bắt lấy cánh tay của hắn. Đại ca ca ta đói. Thạch Diễm cũng không tiếp tục cho đường. Viên thứ nhất phương đường chỉ là khứ trừ Lưu Đức Võ đề phòng tâm. Tốt tìm hiểu tin tức. Còn lại phương đường ở đây loại tuyệt cảnh. Không thể nghi ngờ là cực giai nhiệt lượng dự trữ. Có thể bảo mệnh, mỗi một khỏa đều là chiến lược tài nguyên. Muốn không chuyển sang nơi khác ngồi. Cảm giác nơi này xác thối khí tức nặng rất nhiều. Thạch Diễm nhíu mũi, khứu giác của hắn rất linh mẫn. Có sao? Lại nói dưới mặt đất đều là xác thối. Đi nơi nào đều như thế. Lưu Đức Võ mờ mịt thấp ngửi. Chỉ cảm thấy Thạch Diễm ngạc nhiên. Có thể là ta không quá thích ứng. Một hồi thành thói quen. Thạch Diễm mặt ngoài bất động thanh sắc trả lời. Nhưng trong lòng thì giật mình. Khứu giác của hắn chưa hề sai lầm. Nếu là ở chỗ này lâu, cho dù tốt khứu giác cũng ngửi không ra. Nhưng hắn vừa đến nơi đây không bao lâu, là trong những người này duy nhất lệ riêng. Ngủ đi, Lưu Đức Võ ăn uống no đủ. Tới bối rối, được, Thạch Diễm mắt nhìn đồng hồ. Hiện tại là 11 giờ đêm 53 phân. Khoảng cách trở về hiện thực còn có 22 tiếng nhiều một ít. Chỉ là đáng tiếc là, coi như thời gian về không, tại quỷ quái lực lượng can thiệp dưới, cũng vô pháp trở về, như tìm không thấy phá cục chi pháp, hắn chỉ có thể bị vây chết tại tà dị bên trong. Mà cái này, vẫn là an toàn nhất quy tắc tính tà dị, nếu là trực diện phổ thông tà dị, hay là quỷ quái, khả năng liền hô hấp một ngụm không khí xa xỉ đều không có. Đêm dài, lồng giam nội nhân phần lớn ngủ say, đã gần kề gần một giờ. Thạch Diễm trên mặt đất ngoác ngoác vẽ tranh, tự hỏi cái gì, đồng thời âm thầm đem lồng giam bên trên phù tự học bằng cách nhớ xuống tới. 100% xác định là, lồng giam trọng điểm chính là phù tự, chỉnh lý đi sau hiện, phù tự hết thảy 99 cái. Mỗi cái cột sắt phù tự sắp xếp đều giống nhau. Hắn đã ghi lại sắp xếp trình tự. Hắn có một cái ý nghĩ không dám xác định. Có lẽ tà dị không phải lồng giam hay là phù tự. Hai cái này ngược lại tại bảo vệ bọn hắn. Di giao, tại Thạch Diễm thất thần bên trong, một chút cát đất từ đỉnh đầu bay xuống, số không vung hắn một đầu một thân. Đồng thời một cơn gió lớn xuyên vào, ý lạnh phơ phất, lạnh tỉnh không ít người. Dưới mặt đất ở đâu ra cát đất cùng gió. Thạch Diễm run run người bên trên, cát đất cũng không ít. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu có 1 mét vuông lỗ hổng. Cát đất nương theo lấy gió mát chút xuống. Một vòng tàn nguyệt treo cao chân trời. Đồng thời có thể nhìn thấy xã hội hiện đại không cách nào nhìn thấy tinh thần đầy trời. Óng ánh như tinh, cái này là nhiều sẽ xuất hiện. Thạch Diễm không khỏi kinh hãi. Muốn biết, hắn là một mực thanh tỉnh. Động tĩnh lớn như vậy không có khả năng không bị hắn phát hiện. Hết thảy 4 cái lồng giam. Mỗi cái lồng giam trên đỉnh đều có một lỗ hổng, giống như phòng chế. Lưu Đức Võ cũng bị bừng tỉnh, nhìn xem đỉnh đầu lỗ hồng sừng sốt nửa ngày, chợt hưng phấn cuồng khiếu, bọn hắn được cứu rồi. Trên đỉnh đầu có lỗ hồng, nhất định có thể ra ngoài, liên tiếp kinh hỉ, thét lên tỉnh lại tất cả mọi người. Thạch Diễm chú ý tới, Lưu Văn Tài nhíu mày suy tư, hiển nhiên cũng không rõ, vừa vặn đứng tại lỗ hồng phía dưới. Không ít người đã vọt tới Lưu Văn Tài bên người. Đối với đỉnh đầu lỗ hổng khoa tay múa chân, đang thương lượng dựng người bậc thang chạy đi có thể thực hiện phương án. Giống như chú ý tới Thạch Diễm ánh mắt, Lưu Văn Tài ngoái nhìn gần. Hai người liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt bất an. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cộp cộp, cộp cộp, có tiếng bước chân. Là có người tới cứu chúng ta sao?